Kiếm Lai, chương 617, đến nhà làm khách ăn bữa quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nữ song phương, năm xưa từng ở một mình quê quán một người tha hương tương phùng, bây giờ vẫn như thế. Chỉ có điều hai bên đổi, dù sao Bắc Câu Lô Châu cũng xem như nửa quê hương của tông chủ Thanh Lương Tông, là nàng tục từ dưới núi, nhận tổ quy tông, là đại sự hàng đầu. Tu sĩ trên núi thanh tâm quả dục, đối với việc này, càng thêm coi trọng. Hạ Tiểu Lương quay đầu nói với vị đệ tử đích truyền cung phụng tông môn phía sau kia, nói: Lý Chu, ngươi về đỉnh núi trước đi. Lý Chu mặc dù có chút thất hồn lạc phách, nhưng vẫn lập tức thu hồi tâm tư hỗn độn, cung kính lĩnh mệnh rời đi. Hạ Tiểu Lương cười nói: Tùy tiện đi một chút. Trần Bình An gật đầu nói: Là nên tâm sự hẳn hoi, ướt át bẩn thỉu, không nên là phong phạm làm việc một vị tông chủ nên có. Hạ Tiểu Lương xoay người đi vào ngõ nhỏ, nhường ra con đường chính giữa, cố ý vô tình nghiêng đầu tường, Trần Bình An liền đi ở một bên khác. Hạ Tiểu Lương hỏi, trong Quỷ Lâu Cốc, ngươi là làm sao đoán được ta cùng với Cao Thừa âm thầm tính kế ngươi? Trần Bình An nói, đều là cơ duyên xảo hợp loáng thoáng, lại nghĩ Hạ Tông chủ đạo pháp cao hơn một chút, tâm cơ nặng hơn một chút, nên nhanh chóng chạy trốn. Hạ Tiểu Lương nói, ta ở đỉnh núi nhà mình, tu hành không có bất cứ vấn đề gì, lại thiếu chút nữa ngã cảnh. Người nói hạo nhiên thiên hạ có mấy vị tông chủ vừa mới chen thân ngọc phác cảnh, sẽ có kết cục như thế. Trần Bình An nhớ tới những gì mình thấy khi mua cam quýt lúc trước, liền cười nói. Nếu như nói một tiếng xin lỗi, có thể cùng hạ tông chủ từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, đó chính là ta sai rồi. Hạ Tiểu Lương từ chối cho ý kiến, đổi một đề tài khác, nói. Trước kia hẳn là ngươi nói không nên lời như vậy. Trần Bình An lắc đầu nói, đặt ở trước kia, chỉ cần có thể sống sót thật tốt, dập đầu cầu xin tha thứ cho người ta cũng được. Hạ Tiểu Lương nói, ví dụ như có thể, ngươi sẽ cầu Bàn Sơn Viên không đánh một quyền trọng thương Lưu Tiện Dương. Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên, nếu là lão xúc sinh kia lúc ấy cảm thấy dập đầu phành phành không thành ý, ta liền tranh thủ dập đầu cho lão xúc sinh một đóa hoa. Hạ Tiểu Lương hỏi, sau khi dập đầu thì sao? Trần Bình An không che đậy, còn có thể như thế nào? Sống cuộc sống bình thường nhàn nhạt đó, thật sự nếu có một phần vạn, để cho ta có cơ hội tính nợ cũ, vậy thì còn chưa biết. Rượu trên núi, cho tới bây giờ chỉ có thể càng phóng càng thơm. Hạ Tiểu Lương lại hỏi, hôm nay, Trần Bình An vừa đi, vừa nhẹ nhàng ném viên cam quýt trong tay, chậm rãi nói. Bản lãnh không đủ. Uống rượu để bù lại, còn có thể thế nào? Quán thiên vưu nhân, hoa hoa kêu to, la hét ông trời đuôi mù. Ông trời thật sự sẽ quan tâm ta à? Hạ Tiểu Lương vừa muốn hỏi lại. Nếu trước kia nên như thế, như vậy bây giờ nên như thế nào? Sư phụ Lục Trầm từng mang theo nàng đi qua một dòng sông thời gian càng thêm phức tạp, bởi vậy có thể kiến thức tương lai đủ loại Trần Bình An. Chỉ có Trần Bình An trước mắt này, không nằm trong hàng ngũ. Đạn Bình An, ôn lại chuyện cũ không cần thiết. Trần Bình An cầm quýt, quay đầu cười nói. Hạ Tông Chủ, nói cho thống khoái, về sau rốt cuộc chúng ta có thể để ngươi đi Dương Quan Đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta hay không? Hạ Tiểu Lương chỉ màn trời, mỉm cười nói. Không bằng ngươi hỏi sư phụ ta đi. Sư Tôn thật muốn ban xuống một đạo pháp chỉ. Ta là quan môn đệ tử, không dám không nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An cười nói, vậy ta có thể lớn hơn chút nữa, cũng không biết trước đó, uống bao nhiêu rượu. Nếu đối phương không có thành ý, cũng rất khó nói chuyện. Hạ Tiểu Lương căn bản không ngại Trần Bình An đang suy nghĩ gì. Điều duy nhất nàng để ý, là về sau Trần Bình An sẽ đi như thế nào, có thể trở thành phiền toái lớn trên đại đạo của mình hay không. Nhớ năm đó, thiếu niên dày rơm lưng đeo sọt chứa một đống xà đảm thạch, lần đầu tiên gặp nhau bên bờ sông. Không chỉ thân phận cách xa, liền nhìn lên đoàn người bọn họ đứng ở trên dốc đá, mà là tâm khí của thiếu niên lúc ấy, ngay tại trong con đường lầy lội. Không ngờ rằng những năm này trôi qua, cảnh giới vẫn chênh lệch như trước, tâm khí ngược lại cao hơn không ít. Hạ Tiểu Lương nhẹ giọng nói, Trần Bình An, ngươi có biết loại tính tình này của ngươi, mỗi lần ngươi đi hơi cao một chút, càng cẩn thận chặt chẽ, đi được từng bước vững chắc, chỉ cần để cho kẻ thù nhìn thấy mánh khóe. Tâm giết ngươi sẽ càng thêm kiên định. Sao, đây là ta sai? Trần Bình An cười nói. ta đây phải nói một câu lương tâm với Hạ tông chủ rồi. Người cho rằng ta không từ từ lên cao, sẽ không có ai tùy tiện vươn một ngón tay, nghiền chết ta. Ta thấy không phải số ít, hoặc là cảm thấy được không bù nổi mất, hoặc là tu hành tu ở trên thân chó, cầu mà không được. Vừa nghĩ đến cái này, tâm tình tốt ta ở tha hương gặp Hạ tông chủ, càng tốt hơn. Hạ Tiểu Lương nhìn như thuận miệng nói, ngươi cảm thấy là bọn họ làm sai trước, vậy ngươi có nghĩ tới một loại khả năng hay không? Ngươi không có làm sai cái gì, nhưng mà ngươi chính là sai. Trần Bình An thần sắc bình tĩnh, loại ngôn ngữ phố phường ngõ hẻm gà bay chó chạy này, thật ra không làm phiền Hạ tông chủ mà nói. Nhiều năm như vậy, ở phụ cận ngõ Nê Bình quê nhà ta, không riêng gì thuần túy đùa giỡn cùng bạn cùng lứa tuổi thuận miệng nói. Cũng có một số vương bát đản cố ý nhắc tới những thứ này, buồn nôn người ta, rất nhiều hàng xóm láng giềng đã có tuổi, rất nhiều người tốt tâm địa tốt, ánh mắt bọn họ có đôi lúc nhìn ta, thật ra cũng đang nói những lời đạo lý tương tự. Hạ Tiểu Lương trầm mặc hồi lâu, cuối hẻm nhỏ, Hạ Tiểu Lương dừng bước, thì ra ngươi đã sớm biết chân tướng. Trần Bình An nói, Hạ tông chủ đang nói gì, ta không hiểu lắm. Hạ Tiểu Lương cười nói, trong lòng hiểu được là đủ rồi. Trần Bình An hỏi ngược lại, đủ rồi, Hạ Tiểu Lương mỉm cười nói, là không đủ, tựa như cạc cạc suy nghĩ thông suốt khúc mắc nào đó, Hạ Tiểu Lương xoay người, đối mặt Trần Bình An. Ta ở đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ chờ ngươi, trừ cái đó ra, ngươi ta đường ai nấy đi. Lần này gặp lại ở Tế Độc Khẩu, đã là ngẫu nhiên gặp lại là tất nhiên. Chuyện Hạ Tiểu Lương muốn làm thành, thường thường đều có thể nghĩ thầm chuyện thành. Không phục nàng phúc duyên thâm hậu, liền ngoan ngoãn chịu đựng. Trần Bình An nhận được một đáp án tốt hơn so với mong muốn, liền cười nói. Vậy không tiễn Hạ tông chủ nữa. Hạ Tiểu Lương cười nói. Ta cũng không nói lập tức muốn đi à. Thân là tông chủ, vạn sự sầu lo. Khó được đi ra ngoài một chuyến, gặp người trong lòng khó có thể tiêu tan. Không nên quý trọng thật tốt. Trần Bình An nói ra hai cái tên. Từ Sầm, Lý Chu. Hạ Tiểu Lương thản nhiên cười, nói, một người quản được thì dừng tay, một người quản được miệng, sẽ không khiến cho ngươi phân tâm. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, Hạ Tiểu Lương ra vẻ kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào, còn là lỗi của ta, Trần Bình An thật sự là một quyền đánh chết nàng cũng có suy nghĩ. Hạ Tiểu Lương biết suy nghĩ, nói, bản lãnh không đủ, uống rượu để bù vào. Ngươi có rượu ngon hay không? Ta có chút rượu ngon nhất tiên gia Bắc Câu Lô Châu, đều tặng ngươi là được. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, một quyền đánh chết Hạ tông chủ thật sự là đáng tiếc. Ta nói hiu nói vượn như vậy, Hạ tông chủ đừng tức giận. Cho dù có thể một quyền đánh chết, cũng phải hai quyền. Hạ Tiểu Lương thế mà lại là híp mắt mà cười, vươn một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không tức giận, giữa ta và ngươi. Có một phần chân tình đối đãi khoan thai chậm trễ, là chuyện tốt. Trần Bình An đi ra ngõ nhỏ, Hạ Tiểu Lương một lần nữa thi triển thủ thuật che mắt liền cùng hắn đi về phía trước. Hai bên cách nhau một khoảng, vẫn không tính là sóng vai mà đi. Trần Bình An mắt nhìn phía trước, đường phố rộn ràng, ngựa xe như nước, hỏi. Người khi nào thì đi? Hạ Tiểu Lương nói, đại khái muộn hơn một chút so với người nghĩ. Trần Bình An hỏi, Hạ Tiểu Lương. Ngươi vẫn luôn là người như vậy. Hạ Tiểu Lương cười nói. Ngươi không phải cũng giống vậy sao? Chẳng qua ngay từ đầu ta đã biết mình. Trần Bình An ngươi biết càng muộn, cho nên càng không dễ dàng. Hai người đi ra khỏi thành trì, dọc theo bờ Tây Hải Bắc Câu Lô Châu Đại Độc đi. Trần Bình An đi lên một đài cao bên bờ biển, đột nhiên nói. Hạ Tiểu Lương, đạo pháp ngươi đau khổ truy tìm, giống như chữ diêu trong lòng ta. Rằng như vậy, có thể lý giải không? Hạ Tiểu Lương gật đầu nói, đương nhiên có thể lý giải, chuyện này có gì khó. Nhưng vấn đề là ta không muốn tiếp nhận kết quả này. Trần Bình An nhìn phương xa, không nói gì nữa. Hạ Tiểu Lương do dự một chút, ngồi xổm ở một bên, hỏi. Nếu lúc trước tiện đường, vì sao không đi thư viện nhìn xem? Nàng thật ra vừa rời khỏi thư viện không bao lâu. Trần Bình An nhếch khóe miệng, hai tay nắm nhẹ, đặt ở trên đầu gối, hai tay áo tự nhiên mà vậy buông xuống. Lục Trầm nếu là bởi ngươi mà chết, ngươi có đi Bạch Ngọc Kinh cùng Tam Mạch các đại đạo quan nhìn xem hay không? Hạ Tiểu Lương trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, Trần Bình An, thật ra cho tới hôm nay, ta mới cảm thấy kết làm đạo lữ với ngươi, đối với ta mà nói, không phải quan ải gì, thì ra đây đã là nhân duyên tốt nhất trên đời này. Trần Bình An tháo xuống hòm trúc, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, ngồi xếp bằng, chậm rãi uống rượu, không biết sao nói một câu. Đại đạo không nên nhỏ như thế. Hạ Tiểu Lương không biết vì sao thay đổi chủ ý. Nàng đứng lên, trước tiên rời khỏi nơi đây, trước khi đi, quay đầu nói với Trần Bình An lưng tựa hòm trúc kia. Nam nữ tình yêu, chung quy việc nhỏ. Trần Bình An lạnh nhạt nói, chuyện này, đừng nói là sư phụ Lục Trầm ngươi, đạo tổ nói cũng không tính. Hạ Tiểu Lương bật cười, Ngự Phong đi xa. Mùa đông năm ngoái, sau khi Viên Linh Điện rời khỏi Động Long Cung, Ngự Phong Bắc Thượng, bỗng nhiên rơi xuống một chỗ đỉnh núi xanh ít người lui tới, cũng không phải là đỉnh núi tiên gia, chỉ là chỗ núi hoang vắng linh khí tầm thường. Ở bên kia, Viên Linh Điện gặp được sư phụ và một vị nữ tử đang đánh cờ, hai bên lấy chân núi tiện tay luyện hóa làm quân cờ đen, đem thủy vận ngưng tụ thành quân cờ trắng. Viên Linh Điện chắp tay với hai bên, đứng ở một bên Hỏa Long chân nhân, không thèm nhìn tình thế ván cờ kia, sợ loạn đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới núi không có cầm kỳ thư họa chân chính, bởi vì đều quanh quẩn trên thuật tự. Cho dù là chư tử bách gia trên núi, Cửu Liêu còn phân ra thượng trung hạ xuống, cầm kỳ thư họa, cầm nghiên cầm còn tốt, dù sao được thánh nhân định luận, dính dáng tới công đức. Ngoài ra thư gia bất nhập lưu nhất, chơi cờ xem thường vẽ tranh xem thường viết chữ liền đành phải lấy ra cọc đại công đức thánh nhân tạo kia. Cãi nhau, mặt đỏ tai hồng, từ xưa đến nay đều vậy. Hỏa Long chân nhân vê một quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ đan sen đạo ý, hỏi. Cũng chỉ tặng một thanh kiếm theo núi hận kiếm thôi sao? Viên Linh Điện gật gật đầu, cũng không làm gì nhiều. Viên Linh Điện biết dụng ý của sư phụ, bởi vì mình năm xưa cũng là võ phu thuần túy, thậm chí còn là viễn du cảnh lấy kim thân cảnh mạnh nhất tế thân, chẳng qua được sư phụ chỉ điểm. Liền bỏ qua phần quà tặng đó, xem như tích góp một phần võ vận cho Bắc Câu Lô Châu. Đến cuối cùng lấy nghị lực lớn, buông bỏ võ học, chuyên tâm vấn đạo, trong lúc đó nhấp nhô, còn hơn nguyên anh tầm thường chen thân ngũ cảnh. Viên Linh Điện biết sư phụ muốn mình chỉ điểm quyền pháp cho đối phương, nhưng Viên Linh Điện không hứng thú lắm, huống chi cũng không cảm thấy mình khoa tay múa chân, thật sự hữu dụng. Nằm sấp trên địa phong, trừ phi là Hỏa Long chân nhân nói rõ đệ tử nên nghĩ cái gì làm cái đó, ngoài ra rất nhiều đệ tử muốn làm như thế nào cũng không có vấn đề. Hỏa Long chân nhân cũng không nói gì, rõ ràng ván cờ của hắn đã thua, lại bỗng nhiên cười nói. Tìm đường sống trong chỗ chết, đúng là có chút khó khăn. Lý Liễu nói, bàn cờ nhỏ như vậy, có lòng như thế, chính là một lòng tìm chết. Lý Liễu tiện tay đánh nát thủy vận chân núi, quay về thiên địa. Hỏa Long chân nhân cũng thu hồi bàn cờ đạo ý, Hỏa Long chân nhân lúc này mới hỏi. Phong thư sư tử phong bị ngươi chặn lúc trước viết cái gì? Lý Liễu hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, quả nhiên như chân nhân nói, còn là thủy chính Lý Nguyên gửi ra, không phải để Nam Huân Thủy Điện hỗ trợ, cũng không phải không viết thư, trực tiếp đưa tín vật đến sư tử phong. Hỏa Long chân nhân cười nói, cho nên nói ngươi đã đi con đường hiện tại, gánh nặng đường xa. Không phải người khác chỉ có một đời, Lý Liễu người tích góp từng tí một cả đời như vậy, nhất định biết nhiều nhất, đúng nhất. Tốt nhất, thua ván cờ, ngoài ván cờ, lại tìm về sân khấu cho bần đạo. Lý Liễu cũng không để ý thắng thua của ván cờ gì đó, trong ngoài ván cờ đều như thế, thật sự là trải qua quá mức, nàng đối với thân này sinh ra, cũng không quá để bụng. Phần nhiều vẫn là xem như một trận du lịch núi sông trùng điệp. Lý Liễu nếu sinh ra đã biết, đương nhiên càng nhiều hơn, không đơn thuần là thế sự, còn có đủ loại lòng người lấy lòng người khám phá. Tượng thần đạo quan chùa miếu trên thế gian mạ vàng nhiều, Dương lão nhân liền yêu cầu bọn họ những dư nghiệt hình đồ này, ngược lại đạo hạnh, trước bao bọc một tầng lòng người, cho dù là làm bộ dáng, đều phải đi thật tốt một lần nhân gian chân chính. Nhưng Lý Liễu hôm nay cũng có chuyện thật sự để bụng. Ví dụ như trận đại đạo chi tranh năm xưa đánh cho long trời lở đất kia, lần nữa mở màn, Lý Liễu ngẫu nhiên cũng sẽ muốn mở màn mới kết thúc, dạy người nọ đời này kiếp này, thua triệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long chân nhân lần này đặt quân cờ ở Thủy Long Tông, bỏ qua Trần Bình An không nói, vẫn còn có chút dụng ý, trầm lâm nước chảy thành sông, vì Thủy Long Tông tông chủ cháu kết, nói vài câu thủy chính lý nguyên. Nhưng trên thực tế, Hỏa Long chân nhân có thể giúp ba bên vượt qua cửa ải khó khăn lớn nhỏ của riêng mình, không giả, càng hy vọng thông qua một số hành động sau khi Lý Nguyên khai khiếu, nói. Lời nói, cho Lý Liễu trước mắt nghe một chút, dù sao ở trên chuyện, làm người, cho dù Lý Liễu năm tháng dài dòng ngàn năm, thật ra vẫn luôn là vãn bối. Đáng tiếc Lý Nguyên nghe không lọt tai, Hỏa Long chân nhân cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Viên Linh Điện có chút cảm khái. Sư phụ ở Trung Thổ Thần Châu bên kia, thật ra đã nhận ra võ vận khác thường của chiến trường cổ kia ở Kim Giáp Châu. Thật ra đối với Trần Bình An mà nói, nếu một vật võ vận đắc thủ, làm ván cờ chiến thắng, Trần Bình An cùng cô gái bạn cùng lứa tuổi Trung Thổ kia chính là một hai bên đánh cờ rất vi diệu. Bởi vì có thêm một Tào Từ vô tâm, càng thêm phức tạp. Nếu Tào Từ không có đi duy trì chiến trường kia, lấy nữ tử Thạch Tại Khê, người mạnh nhất thiên hạ ngũ cảnh tế thân võ đạo lục cảnh, có thể đã sớm thuận thế phá cảnh, lại không thể đạt được hai chữ mạnh nhất, bởi vì Trần Bình An có thân ở Bắc Câu Lô Châu, cảnh giới càng thêm kiên cố vững chắc, một thân quyền ý càng nặng. Nhưng mà Tào từ sau khi hiện thân, Thạch Tại Khê chiến ý ngang nhiên, tâm tính tranh cường háo thắng cho phép, nàng thiên phú dị bẩm cứng rắn nâng cao bình cảnh võ đạo lên một bậc, quyết tâm lấy lục cảnh đánh đến thất cảnh Tào từ một quyền. Cho dù chỉ có một quyền dính vào người, mới nguyện ý phá cảnh. Trái lại Trần Bình An, đối với nữ tử, bình cảnh võ đạo của hắn, khởi đầu cao hơn, đương nhiên sẽ phải thao túng tính tình chậm rãi phá cảnh. Một kéo, một trì hoãn, liền hình thành một ván cờ mà hai bên đánh cờ xa xa đều không tự biết. Hỏa Long chân nhân chỉ biết duy trì cổ Kim Giáp Châu ở dòng suối bị sụp đổ của tượng thần, nghe nói Tào Từ đi về phía đó. Liền lần lượt suy diễn ra tình thế cùng cách cục. Hỏa Long chân nhân cười nói, Thạch ướt suối nếu toàn tâm toàn ý, có thể không nghĩ tới hai chữ mạnh nhất, chính là một phần khí tượng không tầm thường, võ phu thuần túy khác, có lẽ là thuộc loại xấu xa tâm khí rơi xuống, đặt ở trên người nàng, lại là cầu sống trong chết, quyền ý được đại tự do. Nói vậy đây mới là Tào Từ nguyện ý nhìn thấy, cho nên mới luôn không rời khỏi di chỉ. Chủ động giúp đỡ Thạch Tại Khê luyện quyền. Tào Từ tuy nói chỉ là kim thân cảnh, nhưng đối với Thạch Tại Khê tâm cao khí ngạo mà nói, vừa vặn là đá mài tốt nhất thế gian, bằng không đối mặt một vị sơn điên cảnh dốc sức rèn luyện, cũng tuyệt đối không có hiệu quả này. Viên Linh Điện gật đầu nói, trước kia, Thạch ở khe suối là bình cảnh chân chính, không ở nắm đấm, ở trong lòng bàn tay. Sau đó Viên Linh Điện cười nói, thật ra Trần Bình An chỉ cần vận khí tốt, tiếp tục kéo dài, đừng phá cảnh ở trước khi phá kính, vẫn như cũ là lục cảnh mạnh nhất. Lập tức, như cũ có thể được một phần quà tặng võ vận. Bần đạo xem ra, có chút huyền bí. Sau khi kết luận nắp quan tài, Hỏa Long chân nhân quay đầu lại nhìn đệ tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sư bảo ngươi đưa tiền đi phù thủy đảo, chính là hy vọng chính miệng ngươi nói cho Trần Bình An sự thật này. Võ phu cùng võ phu, người trong nhà nói lời nhà mình, so với một lão chân nhân cùng tu sĩ tam cảnh nói chuyện, chạy tới vật lộn đạo lý lớn trên nắm tay kia, càng có ý nghĩa. Vì sư vốn muốn xem thử, Trần Bình An rốt cuộc có thể trong lòng ôm một tia may mắn hay không. Vì phần võ vận kia, thoáng toát ra một tia dấu hiệu chủ động thả chậm bước chân, vẫn là một cái phương thức. Cầu sống trong chỗ chết, khác với đá ở suối, đại đạo tương thông. Trần Bình An lập tức luyện quyền đến chết, thực sự không phải là buông lòng cho phép, cùng người ta tử chiến chém giết một trận, lại gần như không sai, rõ ràng đã có thể dùng. Nhân lực có cùng tận, để trấn an mình, có thể cố tình phải đi đến ngõ cụt đoạn đầu lộ hay không, còn phải để cho trẻ con ra tay phá tường ngõ, đánh ra một con đường đi ở trên tâm khí nhà mình. Nhưng mà lão chân nhân lắc đầu, không làm được, trừ phi tiểu tử kia chính mình nghĩ thông suốt. Lặng yên lại qua một đạo cẩn thận mới có cơ hội thành sư. Viên Linh Điện cười khổ, có chút áy náy, là đệ tử làm trễ nãi sư phụ, đệ tử trở về Động Thiên Long Cung. Hỏa Long chân nhân cười nói, được rồi, vạn sự vạn pháp, thuận theo tự nhiên. Người cho rằng nói việc này, tất nhiên là chuyện tốt. Trần Bình An tất nhiên có thể tranh đến một người mạnh nhất. Người cho rằng trên tâm lộ, nhiều lần kiệt lực hành tẩu, sẽ không có di chứng. Một người, nhiều lần chuyện không nhận mệnh, tự cho là theo đuổi cực hạn là tốt, trên đường tu hành sẽ chết. Tranh lục cường, tranh lục sẽ tranh thất, được bảy, tám là của ta, tám là của ta, ai cùng ta tranh cửu, có phải đáng chết hay không? Có phải đại đạo chi tranh hay không? Một đường đi tới, nghiến răng nghiến lợi cơn giận của thất phu mà thôi. Võ đạo khi nào thấp như thế? Lý Liễu lắc đầu nói, đạo lý quá cực đoan. Hỏa Long chân nhân cũng lắc đầu, thuần túy, nên sớm đánh chết cực đoan lý. Chút đạo lý ấy, Viên Linh Điện không có bất kỳ nghi hoặc gì. Tào Từ làm rất tốt, trên đường võ học, ta cao mình, nhưng cũng không ngăn cản người khác đăng cao, có cơ hội, còn có thể giúp người một tay, tựa như trợ giúp ở cảnh giới Khê Tông. Đây cũng là một trong những nguyên do Tào Từ có thể vô địch thủ ở Trung Thổ Thần Châu. Không đơn giản là quan hệ của sư phụ hắn là nữ võ thần Bùi Bôi, đang che chở Tào Từ không bị tu sĩ thượng ngũ cảnh đánh giết ngoài ý muốn. Bằng không đại vương triều bị hủy diệt kia, kẻ thù cũng không chỉ một hai tu sĩ thượng ngũ cảnh. Giết Bùi Bôi ngươi là hy vọng xa vời, giết đệ tử Tào Từ Sa Du Châu của ngươi sẽ không quá khó khăn, ít nhất là có cơ hội. Tào Từ suy nghĩ như thế nào, hành vi của bản thân chính là hộ đạo nhân lớn nhất. Ví dụ như lần này cùng bằng hữu Liêu U Châu cùng nhau đi xa Kim Giáp Châu, Ngai Ngai Châu thần gia nguyện ý đem tính mạng Tào Từ đến cùng xem trọng bao nhiêu, có phải giống với con trai trưởng Liêu U Châu hay không? Nhìn như là tài thần gia sau khi cân nhắc lợi hại đưa ra lựa chọn, thật ra xét đến cùng vẫn là quyết định của bản thân Tào Từ. Võ phu thuần túy chân chính của Trung Thổ Thần Châu phần lớn nguyện ý chủ động cho Tào Từ thiện ý, hoặc nhiều hoặc ít, có thể là nói chuyện phiếm sau lưng, nói vài lời hay cho vãn bối này, nói không chừng còn có thể tự mình ra tay đánh tan một ít rung động nguy cơ. Làm sao để biến xấu thành tốt, là bản lĩnh, tốt, càng là năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính nhìn vạn vật thế gian, không phải hai mắt, là lòng người. Đối đãi Tào Từ, chỉ nhìn hắn có tư chất chưa từng có, chỉ nhìn sư phụ Bùi Bôi đứng phía sau hắn. Đây cũng là con mắt rất hữu dụng, lòng người đóng cửa. Lý Liễu đại khái là quen cùng Hỏa Long chân nhân đối chọi gay gắt, cười nói. Những đạo lý này, người thích hợp sẽ không nhiều. Hỏa Long chân nhân cười ha hả, luận sự, là người luận nhân, không vì người phế bỏ tất cả mọi chuyện, không vì một chuyện phế cả người, đúng sai thị phi, nên không còn rối ren như trước nữa. Lý Liễu nói, khó, Viên Linh Điện gật đầu nói, sư phụ có lý, không giúp sư phụ, chẳng lẽ còn giúp người ngoài, huống chi Viên Linh Điện vốn đã cảm thấy sư phụ càng có lý hơn. Kết quả Hỏa Long chân nhân cười hỏi, vậy vi sư sẽ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Tào Từ này, còn có đệ nhất nhân trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu chúng ta hiện giờ, vấn tâm cục của bọn họ, ở chỗ nào khi nào? Viên Linh Điện vốn là người tu đạo dùng ngôn ngữ, khí lực, quen thuộc. Nhiều năm tu tâm dưỡng tính như vậy, thật ra vẫn chưa đủ viên mãn không tì vết, cho nên vẫn ngưng trệ ở bình cảnh ngọc phác cảnh. Không phải Viên Linh Điện chính là hạng người ngang ngược kiêu căng ương ngạnh, nằm sấp ở địa phong nên có đạo pháp và đạo lý, Viên Linh Điện chưa từng thiếu chút nào. Trên thực tế xuống núi rèn luyện, chỉ vào Viên Linh Điện của Huyền Phong ngược lại là người có danh tiếng tốt nhất trong đồng môn, chỉ có điều ngược lại là người bị Hỏa Long chân nhân trách phạt nhiều nhất, nặng nhất. Viên Linh Điện hơi cân nhắc, liền cười nói, tự nhiên là Tào Từ trước nay chưa từng có, sau khi gặp người có lai lịch, đứng ở bên cạnh, hoặc là cách sau lưng không xa, không chỉ như thế, người đến sau, còn có cơ hội vượt qua Tào Từ, lúc ấy, mới là mấu chốt Tào Từ bản tâm hiển lộ. Về phần Lâm Tố kia chỉ cần lựa chọn ra tay đối địch liền tất thắng, khi nào rắn chắc thua một lần, mới có thể chịu đủ giày vò. Hỏa Long chân nhân gật đầu. Tựa hồ tán thành hai đáp án này, lại hỏi. Vậy còn ngươi, Linh Điện, vì sao không phá được cảnh? Trên đời này có loại tu sĩ đạo môn rõ ràng có tu vi tiên nhân nhưng lại là ngọc phác cảnh như ngươi sao? Sư phụ trừng to mắt, xem ra nhìn lại, cũng không tìm được mấy người. Viên Linh Điện nói, tất nhiên là tu lực có thừa, tu tâm không đủ. Hỏa Long chân nhân cười cười, cũng bởi vì ngươi tu hành lúc đầu, khí lực quá lớn. Muốn làm gì cũng quá ít, phá cảnh quá nhanh, hình như so với sư tỷ sư huynh của Thái Hà, Bạch Vân mấy mạch, hiểu rõ chân ý của mình ở chỗ sâu trong đạo pháp ít nhất. Hay là sau này bị vi sư trách phạt quá nặng, cảm thấy mình mặc dù không sai, cũng chỉ là không nghĩ tới, cứ cân nhắc mãi, đóng cửa lại để tỉnh lại sai ở chỗ nào, nghĩ thông suốt, đó là lúc phá cảnh. Viên Linh Điện gật đầu thừa nhận, quả thật như thế, người có nghĩ tới một loại khả năng hay không? Chính mình là đang lấy không sai tưởng có sai. Có phải hay không đảo quanh ở trên lối rẽ kia? Hỏa Long chân nhân thở dài nói, đứa nhỏ mốc, đệ tử truyền đạo của sư phụ thế gian, chẳng lẽ cũng chỉ có thể giúp đệ tử chỉ đường, đi đường tắt? Cũng không cho phép sư phụ bố trí tầng tầng quan ải trên đường, để cho đệ tử tuy phương hướng đúng, nhưng đi đường lại khó. Để cho đệ tử có thể càng kiên định hơn, Viên Linh Điện phá lệ có chút ủy khuất. Sư phụ đạo pháp cao cỡ nào, học vấn lớn cỡ nào, đệ tử không muốn nghi vấn nửa điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long chân nhân đưa tay chỉ vị đệ tử chỉ Huyền Phong này, cả giận nói. Người đi hỏi người trẻ tuổi đảo phù thủy kia một chút. Hắn tuổi còn nhỏ, có ý niệm đó hay không? Dù là Tề Tĩnh Xuân Tề tiên sinh hắn kính trọng nhất, cũng chưa chắc mọi chuyện đạo lý đều đúng. Người hỏi hắn có dám nghĩ như vậy hay không? Có dám đi dụng tâm cân nhắc đạo lý thánh hiền ngoài văn thánh nhất mạch hay không? Lại chỉ có không sợ áp chế đạo lý sớm nhất hay không? Linh Điện, nếu ngươi chỉ cảm thấy đạo lý trên đời này đều ở trên người sư phụ, đệ tử chỉ có thể học được 7-8 phần, đồ đệ truyền đồ tôn kia, đồ tôn truyền lại, trên đời này còn có thể còn lại mấy đạo lý. Viên Linh Điện, ngươi ngay cả đạo lý này cũng không dám nghĩ, vất vả tu hành 600 năm, chẳng lẽ chỉ riêng trường khí lực không trường đạo tâm sao? Sao, vi sư nằm sấp địa phong, cần khuân vác đất, trẻ củi đốt than, liền có một thân cơ bắp. Viên Linh Điện ngươi. Viên Linh Điện liếc nhìn hai tay áo hơi lắc lư của sư phụ, cẩn thận nói. Sư phụ đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói. Lý Liễu Phá Đám nói, Viên Chỉ Huyền là nói, không muốn, chưa nói không dám, chân nhân ngươi đừng chỉ lo rằng đạo lý của mình, oan uổng Viên Chỉ Huyền. Viên Linh Điện thiếu chút nữa tức chết, không có Lý Liễu ngươi giúp đỡ như vậy. Sư phụ tính tình thế nào, Viên Linh Điện là người rõ nhất. Dù sao Viên Linh Điện cũng từng chịu đánh, là nhiều nhất trong các đệ tử, Viên Chỉ Huyền hắn tự xưng nằm sấp thứ hai địa phong, không ai dám nói thứ nhất. Không muốn so với kia không dám càng hỏng bét, không dám, đến cùng là nghĩ đến rồi, chỉ là chưa đi ra ngoài mà thôi. Quả nhiên Hỏa Long chân nhân nổi giận đùng đùng, cuối cùng lạnh lùng nói. Đi hang đá đào sơn bế quan 10 năm, nghĩ rõ ràng rồi xuất quan. Viên Linh Điện trầm mặc một lát, lập tức trong lòng ai thán một tiếng, 10 năm cũng không có gì, ngủ gật một cái, nhắm mắt lại mở mắt, cũng đã qua, chỉ có điều mất mặt. Lần này sư phụ đi xa, vừa ra khỏi núi vừa về, kết quả chỉ có mình cần cuộn nắp từ Chỉ Huyền Phong lăn tới đào sơn hang đá cấm túc. Bạch Vân, đào sơn hai vị sư huynh kia còn không phải cách vài bữa phải đi bên ngoài hang đá, thảnh thơi pha trà đối ẩm. Còn muốn hỏi một câu hắn khát hay không khát, Viên Linh Điện đột nhiên linh quang hiện ra, nhẹ giọng nói. Sư phụ, đệ tử đã hẹn với ngọn núi, chọn thời điểm, muốn cùng nhau xuống núi. Giúp hắn giải quyết một tâm nguyện. Hỏa Long chân nhân không còn vẻ căng thẳng nữa, mỉm cười, ừ một tiếng, thần sắc hiền lành nói. Mặc dù là lỗi của mình, nhưng không cùng mình có tâm thắng bại, có sư huynh có thể hỗ trợ, thì tuyệt đối nghiêm túc, mặt ngoài thừa nhận nhân thân tiểu thiên địa không bằng đại thiên địa bên ngoài, trên thực tế lại là lòng người không thua thiên tâm, đây mới là tâm tư trong suốt mà người tu đạo nên có, rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, Linh Điện, người cũng không cần đi hang đá đào sơn, ở bên cạnh ngọn núi, dụng tâm hộ đạo cho sư đệ một đoạn đường, nhớ kỹ không được tiết lộ thân phận, các ngươi chỉ du lịch ở chân núi. Viên Linh Điện chắp tay, sư phụ yên tâm là được. Ai ui, lúc này nên đến phiên Bạch Vân đào sơn bọn họ hâm mộ mình rồi a. Viên Linh Điện sợ sư phụ đổi ý sẽ thu hồi lời hứa, lập tức hóa thành cầu vồng đi xa. Lý Liễu nói, Viên Chỉ Huyền đã hiểu. Xuống núi một chuyến, ngày về núi, hẳn là lúc y bế quan phá cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long chân nhân gật đầu, cho nên có đi hang đá đào sơn diện bích hay không, căn bản không quan trọng. Hỏa Long chân nhân muốn lấy đạo lý Viên Linh Điện có thể tiếp nhận nhất, từng bước dẫn dắt, truyền đạo giải thích nghi hoặc cho hắn. Bằng không Hỏa Long chân nhân chỉ là lấy sư phụ chỉ điểm đệ tử, lấy phi thăng cảnh đỉnh phong truyền đạo ngọc phát cảnh. Không phải là không thể được, nhưng mà tác dụng không lớn, cũng sẽ có tai họa ngầm trùng trùng. Đạo lý, không phải chỉ mấy câu đơn giản như vậy, mà là sau khi người nghe qua, Chân chính mở cửa lòng, ở ngoài dăm ba câu nói kia của người khác, mình càng suy nghĩ nhiều hơn, cuối cùng đạt được một cái đại đạo phù hợp. Lý Liễu cười nói, Viên Chỉ Huyền ngộ tính rất cao, ngươi nếu không cố ý đè ép tâm tính hắn, có hy vọng sớm hơn tễ thân phi thăng cảnh. Hỏa Long chân nhân cảm khái nói, không có biện pháp, tiểu tử này trời sinh tính tình quá nhanh nhẹn, nhất định phải đè ép hắn, bằng không thì nằm úp sấp dưới địa phong sẽ gây ra đại chiêu phong. Đây đều là việc nhỏ, một khi Viên Linh Điện phá cảnh quá nhanh, trừ tâm cảnh bản thân kém chút lửa, các sư huynh đệ còn lại khó tránh khỏi sẽ phá hỏng đạo tâm, đây mới là đại sự. Một Hỏa Long chân nhân đã là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng, thêm một viên huyền nữa, là người, đều trong lòng khó chịu. Còn nữa không cần nằm sấp địa phong, chỉ là vì thêm một phi thăng cảnh, khiến Viên Linh Điện vội vã xuất hiện cái đầu. Hẳn là hắn, chạy không thoát. Bằng không bần đạo tương lai ngày nào đó không nằm úp sấp ở địa phong, lấy tính tình Viên Linh Điền, muốn mình chủ động ôm trọng trách trong người, hắn tu tâm không đủ, đạo lý của mấy sư huynh đệ còn lại, sẽ nhỏ hơn, người nói nghe, đều sẽ theo bản năng cho rằng, đây là thường tình của con người, không có ngoại lệ. Một đỉnh núi tiên gia, chương khí mù mịt, phủ đệ mục nát, một đầm sâu nhưng chết lại là quy củ rơi vào trên giấy, đặt ở bên kia tổ sư đường chịu bụi. Không thể rơi vào trong lòng tu sĩ. Lý Liễu nói, bất cứ một vị khai sơn chi tổ nào có quy củ dựng nên, cực kỳ quan trọng. Hỏa Long chân nhân gật đầu nói, đó là đương nhiên, ví dụ như kiếm tiên Bạch Thường, đều có gốc rễ lập thân của mình, tự nhiên sẽ dựa theo ý nghĩ của đám người Bạch Thường mà khai chi tán diệp, nở hoa kết quả, có thể trở thành tiên gia tông tự đầu, ai không có một bộ quy củ hoàn thiện của mình. Mấu chốt là xem ai càng nhỏ nước chảy dài, hộ khu bất mọt, tàng phong tụ thủy. Nhưng mà ở chuyện sư phụ chỉ đường, đệ tử đi đường, bần đạo nằm sấp trên địa phong, xứng đáng với cách nói thế gian ít có này, hiện tại thiếu cách có thể trợ giúp nằm sấp trăm thước đỉnh núi càng tiến thêm một bước. Lý Liễu cười nói, Trương Sơn Phong, Hỏa Long chân nhân nói, chỉ có thể nói là ngọn núi hy vọng lớn nhất, nhưng ta hy vọng Viên Linh Điện những sư huynh này cũng có thể làm được. Bất quá bần đạo đối đãi với đệ tử trong ngoài địa phong, cho mọi người hy vọng, mỗi người đều có khác biệt, không phải nói ngọn núi có hy vọng cao nhất, liền không nhìn thấy những người khác. Lý Liễu lắc đầu nói, người đây là đứng nói chuyện không đau eo, đổi thành một vị tu sĩ địa tiên, tông chủ Ngọc Phác Cảnh, nguyện ý có ý nghĩ này không? Hỏa Long chân nhân cười cười, hỏi ngược lại, bần đạo chưa từng cưỡng cầu sơn đầu nhà khác nghĩ như thế. Cuối cùng Hỏa Long chân nhân trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người phải hiểu rõ, nếu như tu sĩ ở vị trí bần đạo này, nếu như mỗi người đều không muốn nghĩ như thế, vậy thì thế đạo sẽ không ổn. Lý Liễu mỉm cười nghiền ngẫm, không ổn, Hỏa Long chân nhân nói, ta và ngươi chơi cờ trên ván cờ nhỏ, thua ngươi mấy ván, dù trăm ngàn bàn, lại tính là cái gì? Nhưng mà ván cờ thế đạo, không phải bần đạo ở chỗ này nói mạnh miệng, các ngươi thật đúng là không thắng được. Lý Liễu mỉm cười nói, chúng ta không sao cả. Hỏa Long chân nhân nói, thật trùng hợp, chúng ta có cái gọi là, Lý Liễu muốn khởi hành đi về phía động Thiên Long Cung. Bắc Cầu Lô Châu đã đến giai đoạn quan tử, sư tử phong, sùng huyền thử của vương triều Đại Nguyên, còn có Thủy Long Tông, đều là quân cờ, thật ra càng nhiều quân cờ là vô lý của nàng. Nói không có cũng không có, cuối cùng chỉ để lại một ít quân cờ dựa theo quy củ rơi vào trên bàn cờ, còn thừa lại không nhiều. Tế Độc Linh Nguyên Công và Long Đình Hầu, nàng chỉ có thể lấy được một vị trí trong đó. Huống chi cho dù nàng có thể thu hai công hầu tể độc vào trong túi, nàng cũng chỉ thu một cái. Dù sao bây giờ đã không giống ngày xưa, vốn dĩ Nam Huân Thủy Điện là Thẩm Lâm và Từ Chính Lý Nguyên của Tế Độc Trung, chỉ nhìn thân phận. Ai cũng có hy vọng bước lên vị trí thủy thần vô cùng tôn sùng này, thậm chí còn là Lý Nguyên càng thêm thuận lý thành chương mới đúng. Chỉ có điều Lý Liễu, không quan trọng là chuyện của nàng, thủy chính nho nhỏ của ngươi cũng không quan trọng trăm ngàn năm, tính là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải Hỏa Long chân nhân vui vẻ tán gẫu với Lý Nguyên vài câu, lúc trước ván cờ bắt đầu, còn nói vài câu, nàng lần này đi Long Cung động thiên, liền muốn một trường đánh xuống. Để cho Lý Nguyên kim thân vỡ nát, hóa thành thủy vận quay về Tế Độc. Đổi lại là thủy chính mới nguyện ý dốc sức che chở Thủy Long Tông, Thủy Long Tông sẽ càng thêm mang ơn. Hỏa Long chân nhân đột nhiên nói, Lý Liễu, chúng ta mới mở một ván, ngươi đầu hàng thua một nửa, thế nào? Lý Liễu đương nhiên không muốn đánh thêm ván cờ nào nữa. Vốn là Hỏa Long chân nhân cố ý ở bên này chờ đợi Viên Linh Điển, sau đó không có việc gì, lôi kéo nàng đánh cờ mà thôi. Dù sao một vị tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh phong tu hành, cũng không ở trên bản tâm, càng đừng nói đến hấp thu thiên địa linh khí gì đó. Rất nhiều Hỏa Long chân nhân nhìn như chân đạp ra dưa hấu, đi đến đâu nói đến đó, ý tứ trong đó vừa là chỉ điểm đệ tử Viên Linh Điển, cũng là lấy thân phận bằng hữu, cùng Lý Liễu nàng làm rõ một phen, trải vuốt mạch lạc lớn nhỏ địa phong, giúp Lý Liễu nhìn lòng người nhiều hơn. Bất quá đây là lần đầu tiên Hỏa Long chân nhân gọn gàng dứt khoát, giáp mặt nói rõ quan hệ chân thật hai bên vừa địch vừa bạn. Sau đó liền có Lý Liễu lần đó trở về Long Cung Động Thiên. Lại có một khối ngọc bài, ba thước cam lâm của Lý Nguyên, Trầm Lâm lại đạt được kết quả cuối cùng của một thần vị tế độc linh nguyên. Trầm Lâm không dám tin, Lý Nguyên càng đấm ngực dậm chân. Về phần Lý Nguyên có biết mình vốn phải chết không thể nghi ngờ hay không, đến lúc đó sẽ có người mạo danh thay thế vị thủy chính này của hắn. Chẳng qua hắn là được Hỏa Long chân nhân cứu một mạng, khối ngọc bài cầu long kia cũng là bởi vì Trần Bình An mới đắc thủ, khả năng Lý Nguyên đến nay còn mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói như thế không tốt, Lý Nguyên trung quy làm không nhiều lắm, liền giống như nằm hưởng phúc, làm mấy việc nhỏ như hạt mè phụ mệnh làm việc, vô cớ đắc thủ một khối ngọc bài ngưng tụ hương khói. Nói hay, lại bởi vì trăm ngàn năm qua nhất quán nghe theo mệnh trời không làm được gì, mất đi thần vị linh nguyên công vị của thủy thần Bắc Câu Lô Châu tương lai. Hỏa Long chân nhân ở lại đỉnh núi, một thân một mình nhớ tới một ít chuyện cũ xưa xưa nay chỉ muốn nát xương tan, còn rất bực mình. Có nằm úp sắp địa phong, cũng có dưới chân tòa Bắc Câu Lô Châu này, càng có toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ. Lão chân nhân nghĩ đến những chuyện này, liền muốn mệt dã rời, lúc trước dậm chân một cái liền từ đỉnh núi nằm úp sắp đi tới nơi này, lúc này lại dậm chân một cái, liền quay trở về đỉnh núi nằm úp sắp. Tự mình ngủ gật một cái, nằm úp sắp dưới đất liền có thể kết thúc trận tuyết, để cho những tiểu tử kia tuyết ném vui cười hớn hở. Trường Sơn Phong ngồi xổm trên quảng trường, bên cạnh có một vòng lớn sư điệt tiểu đạo đồng vây quanh, phần lớn là gương mặt mới, nhưng Trường Sơn Phong giao tiếp với đứa nhỏ cho tới bây giờ quen thuộc. Đạo sĩ trẻ tuổi lúc này đang giảng giải với bọn họ dưới núi sự không dễ dàng trảm yêu trừ ma, đám tiểu tử nghe hoa hoa nha nha, dựng thẳng lỗ tai, trừng to mắt, nắm chặt nắm đấm. Một người so với một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sốt ruột oa oa, sao tiểu sư thúc chỉ nói những yêu ma lợi hại, thủ đoạn rất cao, còn chưa nói đến kiếm cương gỗ đào kia bay tới bay lui, yêu ma hả hê trong lòng người hả. Trường Sơn Phong ngừng thuyết thư, ngẩng đầu, cười nói. Sư phụ, về rồi à, đám tiểu đạo đồng ai cũng thần thái sáng láng, hướng vị tổ sư ra ra kia chắp tay hành lễ, trong đó một kẻ to gan. Vụng trộm kéo kéo tay áo đạo bào của tiểu sư thúc, Trương Sơn Phong nhìn quanh một vòng, ai cũng dùng sức gật đầu, nháy mắt với hắn. Trương Sơn Phong liền nói, sư phụ, dưới núi sắp đến năm mới rồi, mùa đông không có tuyết rơi, thật kỳ cục. Hỏa Long chân nhân đi đến bên cạnh bọn họ, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của một tiểu đạo đồng, cười nói. Tổ sư ra ra kia cố gắng chút, chợp mắt cái. Trong lúc ngủ mơ cầu lão thiên gia tuyết lớn. Những tiểu đạo đồng trẻ con này đồng tính, đồng loạt mổ gà mổ thóc. Tổ sư ra ra buồn ngủ, trên núi mới có kết cục tuyết rơi. Đây là quy củ cũ mà các sư huynh nằm sấp dưới địa phong, còn có tuổi tác lớn hơn nữa, truyền miệng xuống. Hỏa Long chân nhân cười nói với Trương Sơn Phong, viên sư huynh sau khi về núi, sẽ cùng ngươi xuống núi đi cầu nguyện. Trương Sơn Phong sửng sốt một chút, việc này ta là cầu Bạch Vân sư huynh kia. Bạch Vân sư huynh cũng đáp ứng, không có chuyện gì của viên sư huynh. Hỏa Long chân nhân cười mắng, thằng nhóc khốn nạn này, ngay cả sư phụ mình cũng lừa gạt. Đám tiểu đạo đồng há hốc mồm, tổ sư ra ra cũng sẽ mở miệng mắng người. Hỏa Long chân nhân có chút bất đắc dĩ, đi rồi, tìm chỗ ngủ. Trường Sơn Phong liền bắt đầu giúp sư phụ thu thập cục diện rối rắm, nói với đám tiểu tử kia lời nói thâm thía. Chớ học tổ sư ra ra các ngươi tùy tiện mắng người. Một tiểu đạo đồng hai tay khoanh trước ngực, thở phì phì nói. Trên núi có mấy tổ sư ra ra bối phận cao nhất, mắng chửi người ta. Trường Sơn Phong véo lỗ tai tên này, nhẹ nhàng nhắc lại, tiểu đạo đồng ai u một tiếng, vội vàng kiễng gót chân, mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu sư thúc chớ tùy tiện đánh người, ta hiểu sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sơn Phong sau khi cười buông tay ra, tiểu đạo đồng liền thở phì phì nói. Sư phụ ta nói, nếu không tôn kính trưởng bối, sẽ mông nở hoa. Tiểu sư thúc ngươi cẩn thận một chút. Trường Sơn Phong ngồi xổm xuống, bắt đầu tiếp tục kể chuyện dưới núi kia. Tiểu sư điệt kia nghe rất tập trung, đột nhiên thầm oán nói. Tiểu sư thúc, yêu ma quỷ quái dưới núi không ai tốt hơn sao? Nếu là như vậy, tổ sư gia gia, còn có các sư bá sư thúc, sao lại để chúng nó làm chuyện xấu? Trường Sơn Phong cười cười, chuyện này a, đương nhiên là có cách nói, chờ bằng hữu của ta đến nhà chúng ta làm khách, tiểu sư thúc sẽ bảo hắn nói cho các ngươi nghe, ở chỗ hắn, chuyện xưa sơn thủy thú vị mờ mịt nhiều. Một tiểu đạo đồng dùng sức lắc đầu nói, ta cảm thấy khẳng định không bằng tiểu sư thúc giảng tốt. Trường Sơn Phong quơ quơ tay, tươi cười sáng lạn nói. Tận sức nói bừa một chút lời thật, quay đầu tuyết rơi, cùng nhau ném tuyết, tiểu sư thúc kết minh với ngươi. Tiểu đạo đồng lập tức cự tuyệt, mơ tưởng, nghe các sư huynh nói mỗi lần ném tuyết, chỉ có tiểu sư thúc bị tuyết cầu đập thảm nhất, bởi vì cao nhất, chạy trốn nhanh, cho dù bị đập cũng sẽ không tức giận. Trường Sơn Phong đưa tay kéo kéo cổ áo đạo bào, nghiêm trang nói. Dám không tôn kính tiểu sư thúc, không sợ bị sư phụ ngươi đánh cho mông nở hoa. Tiểu đạo đồng kia nhăn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói. Năm ngoái sư phụ đã đi rồi. Trường Sơn Phong sửng sốt một phen, thở dài, sau đó chỉ tiểu đạo đồng kia, nhẹ giọng cười nói. Thật ra chưa đi đâu, ngươi không phải còn nhớ sư phụ sao? Tiểu đạo đồng cúi đầu, mắt đỏ lên, ừ một tiếng. Sư phụ lúc đi, cũng là nói như vậy, muốn ta đừng khóc, nói chỉ cần nhớ sư phụ sẽ không đi, không cần thường xuyên nhớ thương, ngẫu nhiên nhớ tới là tốt rồi. Còn nói đợi tới khi nào ta nhớ tới sư phụ, không thương tâm như vậy, chính là trưởng thành rồi, đến lúc đó, có thể xuống núi đi trảm yêu trừ ma. Tiểu sư thúc, sao đã qua lâu như vậy rồi, cũng hơn một năm rồi, ta vẫn rất thương tâm. Trường Sơn Phong nghĩ nghĩ. Vẫn không thể nói lời gì để an ủi. Có thể Trần Bình An ở đây thì phải làm tốt hơn. Đối với đủ loại ly biệt trên thế gian, Trần Bình An tuổi không lớn, lại phải trải qua nhiều hơn. Đáng tiếc không ở đây, khi còn bé, cuộc sống giống như là ngày một ngày, đếm ngón tay đi qua. Lớn hơn một chút, một tháng, liền qua mỗi một năm. Nếu như thành người tu đạo trên núi, cảnh giới cao, 10 năm 100 năm, giống như đều sẽ lướt qua tức thì, có thể nhớ kỹ bao nhiêu người bên cạnh. Lại có mấy người, có thể tính là người bên cạnh. Trường Sơn Phong từng hỏi sư phụ rất nhiều vấn đề, nhưng Hỏa Long chân nhân rất nhiều thời điểm, đều chỉ nói vấn đề không có đáp án. Bản thân vấn đề chính là đáp án, rất nhiều đáp án nhìn như, chính là vấn đề tiếp theo. Trường Sơn Phong không cảm thấy sư phụ là đang qua loa với mình, cho nên mình có thể càng thêm mờ mịt. Sư phụ có đạo pháp cao hay không? Đương nhiên không cao, bởi vì đạo pháp của sư phụ không ở trên núi, trên trời, ở nhân gian chân núi. Một tiểu đạo đồng hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc, nghĩ cái gì vậy? Trường Sơn Phong vừa muốn nói chuyện, có một tiểu gia hỏa liền nhẹ giọng nói, nhất định là đang vụng trộm nhớ cô nương xinh đẹp dưới núi thôi. Một tiểu đạo đồng khác liền nói một câu, nói bừa chút lời thật, Trường Sơn Phong cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện Sơn Thủy Trảm Yêu Trừ Ma lúc trước tạm thời không nhắc tới, và lại nghe hồi sau phân giải. Tiểu sư thúc trước tiên nói với các ngươi một câu chuyện xưa áp đáy hòm đặc sắc hơn. Nào ngờ có tiểu đạo đồng lập tức nói với đồng bạn. Đừng sợ, tiểu sư thúc khẳng định là muốn lấy chuyện xưa quỷ quái hù dọa chúng ta. Trường Sơn Phong nhìn từng tên tiểu vương bát đản thông minh lanh lợi này, một vòng tiểu đạo đồng bên người. So với những tiểu sư điệt trước khi xuống núi, hình như càng khó hầu hạ hơn. Trường Sơn Phong đành phải lấy ra đòn sát thủ, cao giọng hô. Sư phụ, sao không có tuyết rơi mà? Lão chân nhân đang ngủ gật bên vách đá xa xa, mở miệng cười nói. Đi nhà xí trước, không phải trước tiên phải ăn no cơm đã. Toàn bộ tiểu đạo đồng đều đáng thương nhìn vị tiểu sư thúc này, cảm thấy đầu óc tiểu sư thúc hình như không quá linh quang. Trường Sơn Phong đứng lên. Thôi, dạy các ngươi đánh quyền. Tiếng ùm vang lên tứ phía, tất cả đều chạy sạch. Không có tuyết rơi, không có chuyện xưa, mùa đông cũng không có quả dại trên núi. Sư phụ các nhà cũng không để cho ai cái mông nở hoa, tiểu sư thúc liền không có tác dụng gì. Trương Sơn Phong đột nhiên phát hiện một tiểu tử dừng bước, chưa đi. Trương Sơn Phong đã hài lòng, cười vẫy tay nói, được được được, tiểu sư thúc sẽ dạy ngươi một quyền pháp. Tiểu đạo đồng kia cười hắc hắc, ngoài miệng hừ hừ ha ha, đánh một trận vương bát quyền, sau đó ném ra câu tiếp theo. Tiểu sư thúc học được không? Rồi chạy trốn. Trương Sơn Phong gãi gãi đầu, nhóm tiểu sư điệt này rất xảo quyệt, tiểu sư thúc mang theo cũng không được a. Lúc hoàng hôn, thị tình tiểu trấn dưới chân sư tử phong. Một vị người sứ khác trẻ tuổi Dương Trúc Thanh Sam hành sơn trưởng, đi vào một gian tiệm vải làm ăn không tệ. Một vị phụ nhân đang tiếp đón khách nhân quay đầu thoáng nhìn thấy có khách tới cửa, cười nói. Ai u, vị tiểu tuấn ca nhi này, cho thê tử của ngươi chọn tơ lụa tới rồi, làm một bộ quần áo đẹp mắt. Trần Bình An dùng tiếng địa phương quê nhà cười nói, Liễu Thầm Thầm, ta tên là Trần Bình An, nhà ở ngõ Nê Bình. Phụ nhân sửng sốt một phen, thằng nhóc hòe nhà ta thường xuyên nhắc tới Trần Bình An kia. Trần Bình An gật gật đầu, trong tay mang theo chút quà bao lớn bao nhỏ, đều là cửa hàng trấn nhỏ mua mua. Phụ nhân nhanh chóng phủi đi việc làm ăn ở bên dưới, để mấy vị phụ nhân trấn nhỏ ra cảnh hậu đãi tự mình chọn vải vóc, xách băng ghế dài cho Trần Bình An, hô. Ngồi, mau mời đi, cha Lý Hòe lên núi rồi, khi nào trở về làm không chuẩn. Nhưng chỉ cần trên núi không có hồ ly tinh nào, muộn nhất trước khi trời tối khẳng định lăn trở về. Nhưng theo ta thấy, thật sự có hồ mị thành tinh kia, cũng không nhìn trúng khúc gỗ này đúng không? Cũng chỉ có ta năm đó mỡ heo che mắt, mới nhắm vào Lý Nhị hắn. Phụ nhân ngồi ở đầu ghế dài kia, không hề xa lạ với Trần Bình An. Ngõ Nê Bình, ta hiểu được, cách giếng thiết tỏa rất gần, ngõ nhỏ không nhiều người. Trên cái ngõ nhỏ, có quả phụ trẻ tuổi. Bộ dạng so với ta kém hơn chút, cách ngõ Nê Bình không xa, mã thần bà kia của ngõ Hạnh Hoa, hẳn là ngươi cũng biết chứ. Lão bà nương này, tuổi càng lớn, cái miệng đó càng nham hiểm, chậc chậc chậc, muốn ta xem, đều có thể nói sống chết. Tiểu quả phụ nhà họ cố ngõ Nê Bình, cũng không cãi lại được lão bà di này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt những lễ vật này sau quầy, đã tháo hòm trúc đặt ở bên chân. Để nghiêng hành sơn trưởng, nghiêng người, im lặng, kiên nhẫn nghe vị phụ nhân này lẩm bẩm chuyện quê nhà. Phụ nhân đột nhiên vỗ đùi, Lý Liễu nhà ta không tim không gan, ngươi từng gặp chưa? Hẳn là còn chưa nhìn thấy đi. Ai, Trần Bình An, ngươi không biết chứ? Khuê nữ nhà ta này, tạo phản rồi, cái này không cho thần tiên lão ra trên núi kia, làm nha hoàn bưng trà, lập tức liền quên cha mẹ nhà mình, thường thường chạy ra bên ngoài. Cái này chẳng phải lại chưa về nhà, dù sao thật sự phải bị bên ngoài miệng lưỡi trơn tru lừa gạt đi, ta cũng không đau lòng, coi như nuôi không một khuê nữ như vậy, chỉ là đáng thương Lý Hòe nhà ta, liền không trông cậy được tỷ phu. Trần Bình An cười nói với phụ nhân, Lý Hòe đọc sách sẽ có tiền đồ, ta biết Lý Hòe, đọc sách không nhanh, nhưng có sức lực, quan trọng nhất là đứa nhỏ này tâm tốt, theo thúc thúc thầm thầm, đều thiện tâm. Cái này không phải đọc được từ trên sách. Cộng thêm Lý cô nương hôm nay thành thần tiên trên núi, áo cơm không lo, lại cách gần, ngay tại sư tử phong, Liễu Thầm Thầm. Đối với rất nhiều môn hộ trong nhà có con cái chạy lên núi tu hành mà nói, đã là rất hiếm có, tin tưởng Lý cô nương sau này nhất định có thể tìm một nhà nói chuyện tốt. Thật không phải ta ở chỗ này nói lời khách sáo, Liễu Thầm Thầm chính là có phúc khí. Chúng ta những nhà phố phường này đi ra, cuộc sống, tóm lại là về sau nhìn chút, mới phân ra cao thấp, hôm nay thêm bình bình lọ lọ, sáng mai gom ra một cái bản bát tiên, chậm rãi hướng nhà mình thêm đồ, một món giống nhau, cuộc sống tự nhiên cũng sẽ rất tốt. Phụ nhân mặt mày hớn hở, hậu sinh này, nhìn tuấn tú, còn biết nói chuyện như vậy, hơn nữa không phải lời hay ho hoa mỹ gì đó, đều là lời nói thật sự ngay cả nàng cũng cảm thấy hợp lý. Hơn nữa, có thể một đường dụng tâm bảo vệ Lý Hòe như vậy, người có thể kém đến đâu. Tuy nói nhìn bộ dáng quần áo, người này quê nhà hậu sinh, không giống như là loại người giàu sang phát tích, nhưng chỉ cần lúc người thành thật, không phải tỷ phu Lý Hòe, đều có thể tốt như vậy đối với Lý Hòe. Về sau thành tỷ phu Lý Hòe, Vậy còn không phải càng thêm xuất phát từ trái tim, có thể ra sức giúp đỡ Lý Huệ. Không bằng tác hợp Trần Bình An tác hợp khuê nữ nhà mình. Phụ nhân vừa nghĩ đến chuyện này, liền bắt đầu dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể, một lần nữa đánh giá lại người trẻ tuổi đường xa mà đến này. Không tệ không tệ, dọn dẹp sạch sẽ. Người trẻ tuổi vừa nhìn là biết cẩn thận, biết thông cảm chiếu cố người ta. Thật sự không phải nàng có lỗi với đứa nhỏ thư viện tên là Lâm Thủ Nhất kia. Thật sự là phụ nhân luôn cảm thấy hai người cách xa như vậy. Kinh thành đại tùy nhiều náo nhiệt một chỗ, sao có thể thiếu nữ tử xinh đẹp. Lâm Thủ Nhất nếu là ngày nào đó thay đổi tâm ý rồi. Không lẽ còn muốn khuê nữ của mình biến thành lão cô nương, cũng không có hôn gả. Lý Liễu Nha đầu này, theo mẫu thân của mình, lớn lên đẹp mắt là không giả. Nhưng phụ nhân lại biết, nữ tử bộ dạng đẹp thật không có chuyện gì. Không chốt trái tim tìm một kẻ phụ lòng. Ban đầu khuôn mặt càng đẹp, lại càng phiền lòng, lòng dạ lại cao. Chỉ biết mang cuộc sống nhỏ trôi qua thưa thớt, cách 7-8 năm, đánh giá mình cũng không dám soi gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng càng nhìn càng vui mừng, thật đúng là không phải nàng giỏi thay đổi. Đồng thủy tỉnh năm xưa thường xuyên hỗ trợ làm việc vặt cho trong nhà. Đương nhiên là thành thật giữ bổn phận, nhưng nàng sáng sớm liền luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Lâm Thủ Nhất, đều nói là mầm móng đọc sách đó, nàng lại cảm thấy trèo cao không lên được. Nàng đã nghe nói, cha tiểu tử này là người làm việc trong nha môn đốc tạo năm đó. Quan nhi còn không nhỏ, hơn nữa, có thể dọn đến nhà người ở kinh thành, bậc cửa lớn, có thể thấp đi. Lý Liễu thật gả đi, một khuê nữ ngốc không hiểu nhân tình thế sự như vậy, còn có thể không chịu nổi cơn giận. Tương lai chớ để Lý Huệ chạy tới qua cửa, đều phải bị mắt chó coi cửa nhìn người thấp nhỉ. Trần Bình An nào có thể nghĩ đến vị Liễu thầm thầm này đang tính toán cái gì? Thấy vị trưởng bối này cười không nói nữa, sợ tẻ nhạt, hắn liền chủ động lôi kéo việc nhà. Trần Bình An đột nhiên quay đầu, lại thu hồi tầm mắt, cười nói. Thầm thầm, Lý Thúc Thúc trở về. Phụ nhân thò người qua, nhìn ra ngoài cửa, thật sự quay về, cười nói. Cũng đến giờ ăn cơm chút, thầm thầm đi làm bữa sáng cho ngươi. Phụ nhân đứng lên, theo thói quen lớn giọng quát. Lý Nhị, một hán tử lập tức chạy chậm. Phụ nhân oán giận nói, không thấy Trần Bình An đến nhà chúng ta rồi sao? Trở về nhà liền đi lề mề nửa ngày, ra khỏi cửa giống như trên mặt đất bên ngoài có tiền nhặt được. Lý Nhị cười bước qua bậc cửa. Đến rồi à? Trần Bình An đã đứng lên, hô một tiếng. Lý Thúc Thúc, phụ nhân thấy Lý Nhị tính ngồi ở trên vị trí của mình, cả giận nói. Mua rượu đi, có phải tích cóp tiền riêng, giữ lại cho hồ ly tinh mua son phấn hay không? Lý Nhị rầu rĩ nói, ta trong túi cho tới bây giờ không có tiền. Phụ nhân vỗ mạnh lên quầy, tự mình lấy tiền từ trong ngăn kéo, vội vàng đi mua hai bình rượu ngon. Mua rượu xong, để Trần Bình An ở gian phòng chuẩn bị cho Lý Huệ, ngẫm lại xem có vật nào còn thiếu hay không, lúc ấy mua rượu, mua đầy đủ hết. Thời điểm quay đầu nhìn phía Trần Bình An, phụ nhân liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Trần Bình An, đến nơi này, cũng giống như đến nhà. Quá khách khí, thầm thầm phải tức giận. Trần Bình An cười nói, không khách khí với thầm thầm, một bàn thịt xào măng, nhất định phải có. Phụ nhân cười nói, có, phải có. Lý Nhị cầm tiền, cùng Trần Bình An rời khỏi cửa hàng. Đều là hàng xóm láng giềng cùng hương thân trong thôn, lại là dưới chân sư tử phong, không cần lo lắng cửa hàng không có ai nhìn liền gặp chuyện không may. Hai người đi ở trên đường dần dần vắng vẻ, Trần Bình An nhẹ giọng hỏi. Lý Thúc Thúc, người có biết Lý Hy Thánh phố Phúc Lộc, chính là đại ca của Lý Bảo Bình, hôm nay ở nơi nào của Bắc Câu Lô Châu hay không? Lý Nhị nói, biết, người này lúc trước mang theo một vị thư đồng đọc sách tương đối cổ quái, từng bái phòng bên này của ta. Sau đó sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, nếu không thì bản thân thật đúng là không dễ tìm. Lý Nhị do dự một chút, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn nơi nào đó. Nhíu nhíu mày, sau đó đánh ra một quyền. Cả con đường, cũng chỉ có Trần Bình An mơ hồ nhận thấy được một chút dấu hiệu. Đoán chừng cho dù có người ở phụ cận vừa vặn chừng to mắt nhìn Lý Nhị, cũng không có bản lãnh nhìn thấy Lý Nhị ra quyền. Sau đó ở trong biển mây chỗ cực xa, liền vang lên một tiếng sấm rền bên trấn nhỏ này đều nghe được. Sau khi ra quyền, Lý Nhị cũng không giải thích cái gì, chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hy Thánh bảo ta nói cho ngươi biết, Trước hết nói cho ngươi biết một chuyện, năm đó hắn tặng ngươi bùa đào kia, không phải là cử chỉ tùy tiện nhất thời khởi ý gì. Đương nhiên, cuối cùng ngươi không nhận, sau đó hắn liền vẽ bùa cho Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, là đoạn một nhân quả không nhỏ tương quan với ngươi. Cho nên Lý Hy Thánh muốn ngươi không cần cảm kích, nếu không làm được, thì không cần tìm hắn. Trần Bình An gật đầu nói, được, Lý Nhị đến một quán rượu ở góc đường, bỏ tiền ra mua hai bình rượu đắt tiền nhất với trưởng quầy, nói. Dính ánh sáng của ngươi, một vị khách uống rượu trẻ tuổi cười hỏi, Lý Nhị, Lý Lý nhà ngươi chưa xuống núi à? Sẽ không phải Lý cô nương ở phủ đệ thần tiên trên núi quen rồi, sẽ không coi là chuồng chó dưới núi chứ? Lý Nhị không phản ứng, trên đường trở về, Lý Nhị gật đầu cười nói, cảnh giới thứ sáu này của ngươi rất rắn chắc, Trần Bình An ở bên Lý Nhị, sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ, nói. Ở chỗ tế độc phía đông, được cố hữu tiền bối chỉ điểm ba quyền. Lý Nhị ừ một tiếng, nhưng rất nhanh nói, ba quyền vẫn là ít một chút, Trần Bình An nói, không có cách nào, lúc ấy cố tiền bối muốn đi phò ước, từng đôi chém giết với viên đề sơn nhạc tiền bối. Trận kia, Lý Nhị không đi xem náo nhiệt, bởi vì không cần thiết. Lý Nhị liền nói, không sao, chỗ ta không thiếu đồ ăn trên bàn, nắm đấm cũng có. Trần Bình An nghĩ nghĩ, ăn no đồ ăn rồi nói sau. Lý Nhị lộ ra vẻ mệt nghiêm túc, quay đầu hỏi. Ta phải biết một chuyện trước, cầu cái gì? Hai chữ mạnh nhất, Trần Bình An lắc đầu cười nói. Ngày đầu tiên luyện quyền, sẽ không cầu cái này. Trong lúc đó bởi vì quan hệ người khác, cũng nghĩ tới mạnh nhất cùng võ vận, nhưng đến cuối cùng thật ra phát hiện hai người cũng không phải quan hệ đánh nhau. Lý Nhị tiếp tục nhìn Trần Bình An. Trần Bình An tiếp tục nói, nếu chỉ dựa vào bản thân luyện quyền, vô luận là tâm khí hay là khí lực, quyền ý của bản thân đều đến cực hạn. Như vậy việc này, nếu đã quen biết Lý Thúc Thúc, đương nhiên có thể cầu bên ngoài một lần. Ta không quan tâm võ vận, nhưng ta phải lấy quyền ý phá cảnh nặng hơn. Nói đơn giản, chính là kim thân cảnh này, phải là kim thân cảnh trên thể phách cực hạn của Trần Bình An ta. Ta chỉ tranh cầu cái này, Lý Nhị không nói chuyện luyện quyền gì, mà nhếch miệng cười nói. Người vị khách này không ăn no, Liễu Thầm Thầm ngươi cũng không đáp ứng, nó không đáp ứng, ta cũng không dám xuống bàn thu dọn bát đũa. Trần Bình An khẽ cười nói, thật tốt, Lý Nhị lúc này mới vỗ vỗ bả vai Trần Bình An. Ăn uống no đủ. Sau khi cho ăn quyền, rồi nói lời này, cách chương.